Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2165. Chương 2165. Đưa ngươi một viên sấm. Chư quốc hùng lão tử năm nay 90 nhiều, mặc dù liền người cũng không quá biết, nhưng là tinh thần cũng không tệ lắm. Ở gia lão lão gia tử trước mặt, chư quốc hùng chỉ có thể làm tiểu bảo. Chư quốc hùng bị Vạn Phong những lời này làm vui vẻ. Đặc biệt, thằng nhóc ngươi trong miệng nơi nào tới như vậy nhiều bừa bộn dám gặm. Cái gì gọi là tiểu bảo? Trên danh nghĩa đương nhiên là đi cho hắn ông ngoại chúc Tết. Gia ông ngoại tử một nhà đời thứ ba nhập ngũ, phỏng đoán không bao lâu liền đời thứ tư nhập ngũ. Hắn cháu trai ở quốc phòng khoa học kỹ thuật đại học. Mắt nhìn lại là một người lính. Ngài ở ta trước mặt là lớn bảo, nhưng là ở lão gia tử nhà ngươi trước mặt ngươi cũng chính là một tiểu bảo. Ngươi nói ta muốn ở trước mặt hắn nói ngươi chút gì nói xấu, hắn sẽ không biết đánh ngươi. Chư quốc hùng sắc mặt một trắng, bất quá ngay tức thì khôi phục bình thường. Sạch sẽ nói liều, lão tử ta cho tới bây giờ không đánh qua ta. Văn Quang Hoa đang suy nghĩ muốn không muốn thay đổi sản xuất tuyến mô đun sản xuất một ít 34. Chục dân sự xe chở hàng. Cái này Vạn Phong không đề ra xảy ra cái gì ý kiến. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Thật giống như 34 chục xe chở hàng trừ quân dụng bên ngoài. Hắn thật đúng là không nhớ lĩnh vực dân sự có chỗ nào có thể sử dụng đến 34 chục xe tải hàng. Nặng, mùng 10 tháng riêng. Vạn Phong lên đường đi một chuyến Thân Dương quân khu quân đội đại viện. Còn như tổng giám đốc ở nơi nào? Đi Moscow, lần này lớn kéo dài thật đúng là không làm sao kéo dài. Một cái hoàn chỉnh 100.000 đài năng lượng sản xuất tuyến. Bao gồm động cơ và hộp số kỹ thuật mới 20 triệu chuyển nhượng phí. Đây chính là giá cả bắp cải. Hàng này kéo dài Vạn Phong đã lĩnh giáo rồi. Nếu như không rõ ràng cái gì gọi là biển cạn đá mòn. Và hàng này chung nhau chỗ 3 ngày. Chẳng những biển cạn đá mòn có ý gì ngươi mới có thể có sâu sắc hiểu. Còn đưa thêm ngươi thiên hoang địa lão là ý gì. Từ lần đó và hàng này đàm phán sau xe gắn máy Vạn Phong là quyết định chủ ý đời này lại không giao. Thiệp với hắn, lớn kéo dài hàng này thì có vận khí như vậy. Tới sớm không bằng tới đúng dịp, mặc dù Nam Loan xe hơi đào thải, nhưng là hắn đang cần nha. Có câu nói người là cả đời nếu muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng. Dựa vào là một mạng hai vận ba phong thủy, bốn tích âm đức năm đi học. Chu Lê Minh ra mặt chính là làm việc công, yêu mua có mua hay không mời. Kéo dài không chứng dùng hắn cũng không phải là tổng giám đốc không làm chủ được. Muốn tiện nghi cũng không có cửa. Dĩ nhiên, muốn động cơ và hộp số sản xuất tuyến. Có, khác tính tiền, xe tải 60 bởi vì có sản xuất tuyến duyên cớ đã sản xuất xong. Bây giờ sản xuất tuyến thuộc về rỗi rãnh đưa trạng thái. Một cái 5 triệu, muốn liền bỏ tiền, không muốn kéo xuống. Nguyên nhân chính là hơi lớn kéo dài mua đi đầu nhọn bên trong thẻ sản xuất tuyến. Nam Loan xe hơi bây giờ đã không sản xuất đầu nhọn bên trong mắc liền. Cùng một màu tóc húi cua, hàng này tại chỗ liền đem con đường này tiếp nhận, đồng thời còn chuyển nhượng liền nên khoản kiểu xe động cơ hộp số kỹ thuật. Hết thảy các thứ này đóng gói 20 triệu. Hàng này tới mua sản xuất tuyến và kỹ thuật thời điểm Vạn Phong vừa nghe hắn tới. Tại chỗ cách hắn hơn mấy chục dặm xa. Phái Chu Lê Minh đi đối phó hàng này, Vạn Phong nhưng mà bén nhạy nhìn thấy chư quốc hùng mới vừa rồi sắc mặt biến hóa. Liền từ ngươi mới vừa rồi sắc mặt phát tới uổng phân tích. Lão tử ngươi cho tới bây giờ không đánh qua ngươi. Quỷ tệ thịt tin là không thiếu đánh qua mới đúng. Tiểu tử, các ngươi nơi đó ăn Tết có ý tứ không? Chư quốc hùng không chuẩn bị cùng Vạn Phong ở bố hắn đánh không đánh qua hắn về vấn đề tiến hành. Đi sâu vào nghiên cứu, nhanh chóng rời đi đề tài. Các ngươi cái này đại viện ăn Tết không có ý nghĩa. hàng năm đều giống nhau. Có ý gì? Vạn Phong lập tức tinh thần tỉnh táo. Vậy sang năm đến chúng ta tương uy đi qua năm như thế nào? Bảo đảm để cho ngươi qua một cái hoàn toàn khác nhau năm. Ta cho an bài 108 thức cách chơi. Hơn một năm ngài còn nghĩ hạ một năm. À, ta đây là muốn đi. Có thể là không cho phép nha. Chư Quốc Hùng than thở. Ngươi xem ta nói, làm tướng quân hơn không có ý nghĩa. Đi đi nơi nào đều không tự do. Vẫn là chúng ta tóc húi cua người dân tốt. Yêu đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Vạn Phong cái kết luận này Chư Quốc Hùng không có phản bác. Ta đi là không được. Bất quá nghe ngươi nói một chút các ngươi nơi đó đều có cái gì tốt chơi cũng không tệ. Tới nói một chút năm nay ăn Tết ngươi cũng làm cái gì. Liền khi nghe câu chuyện. Năm nay sao? Đừng nói ta năm nay thật đúng là không làm gì. Từ mùng 3 thẳng đến cuối tuần ta đều ở đây coi sát tường uy thủy lợi phương tiện. Chư Quốc Hùng, ngoài ý muốn, ăn Tết coi sát thủy lợi. Đây coi là cái gì tốt chơi? Ta có một loại dự cảm mãnh liệt năm nay sẽ phát sinh lịch sử khó gặp đại hồng thủy. Vì vậy coi sát thủy lợi phương tiện chính là ta ăn Tết thời gian làm chủ yếu nhất sự việc. Tường uy phía bắc nhưng mà có một cái sông lớn, ngập tổn thất kia liền lớn. Vạn Phong nói đưa tới Chư Quốc Hùng coi trọng. Người nói là năm nay sẽ có lịch sử hiếm thấy đại hồng thủy. Người khác không biết, Chư Quốc Hùng nhưng mà đối với Vạn Phong dự cảm rất tin không nghi ngờ. Đây không phải là mê tín, vậy không việc gì khoa học căn cứ. Theo lý thuyết là một quân nhân không nên tin tưởng những thứ này hư không mờ mịt duy tâm đồ chơi. Nhưng là hàng này dự cảm liền không có sai thời điểm. Hắn nói dự cảm đến cái gì trải qua không lâu lắm dự cảm liền đặc biệt thực hiện. Chư Quốc Hùng và Vạn Phong nhưng mà đánh có 10 năm qua lại. Như vậy hắn có dự cảm sự việc không đếm xuể. Liên Xô tan rã. Chiến tranh vùng vịnh cái này cùng đại sự đều bị hắn dự cảm đi ra. Thậm chí năm trước Đông Nam sự việc hắn cũng đã nói. Mỗi một lần cũng thực hiện. Ngươi không tin cũng không được. Ban đầu hắn nói Liên Xô có thể tan rã có người tin sao? Hoặc là nói có người dám tin sao? Bây giờ Liên Xô đã không tồn tại. Liền lấy gần đây lần này hàng không mẫu hạm mà nói. Hàng này vui vẻ chạy tới nói có dự cảm có thể cầm hàng không mẫu hạm làm trở về. Lúc ấy toàn bộ quân đội liền không có một người tin. Bởi vì quân đội nghiên cứu chiếc thuyền này từ Liên Xô một tan rã liền bắt đầu nghiên cứu. Sở dĩ không có ra tay là bởi vì là đi qua nhiều lần suy diễn. Kết luận là cầm nó làm hồi khả năng tới gần như là không. Nhưng mà hàng này ra tay. Vài tháng liền đem hàng không mẫu hạm lấy ra. Bây giờ đã ở bột hải bến tàu ngừng hơn một năm. Hàng này dự cảm đừng nói hắn người. Chính là quân đội rất nhiều người biết đều tin. Mặc dù bọn họ ngoài miệng đều không nói. Cho nên Vạn Phong vừa nói ra có dự cảm phát nạn lụt Chư Quốc Hùng trong lòng liền lộp bộp một tiếng. Trước kia hàng này có dự cảm nói tóm lại đều là tin tức tốt. Nhưng là lần này hắn lại dự cảm lên đường nạn lụt. Ngươi cảm thấy nơi nào phát nạn lụt có khả năng tương đối lớn. Ta luôn cảm giác Trường Giang Trung Hạ Du địa khu là nặng khu tai nạn. Lại còn tỉnh Hắc Long Giang cũng sẽ có đại hồng thủy. Cái này hai cái địa khu lợi hại nhất. Thuộc về không cách nào khống chế khu. Những địa khu khác ngay cả có vẫn còn ở có thể khống chế phạm vi. Chư Quốc Hùng vậy khó khăn, loại chuyện này mà hắn nên xử lý như thế nào? Phản ứng này đi lên nói là tiểu vạn dự cảm đến muốn phát nạn lụt. Đây không phải là chờ bị phê bình sao? Ông ngoại, ta cũng biết ta dự cảm đặc biệt chính xác, ta cũng không muốn dự cảm cái này nhưng là không có biện pháp. Dù sao ta là nói cho ngươi nghe, ngươi quyền cao chức trọng làm sao đi lên phản ứng liền dựa vào ngươi. Chư Quốc Hùng lúc này mới, rõ ràng, ta nói thằng nhóc ngươi năm nay làm sao dám vui vẻ chạy tới cho ta chúc Tết. Nguyên lai là đưa vấn đề khó khăn tới, ngươi tên khốn kiếp trò vui. Khốn kiếp liền khốn kiếp, dù sao cái này sấm là làm bên trong tay ngươi, quản ngươi đi nơi đó ném đâu. Mặc dù đây là mê tín giải thích, nhưng là vận khí có thể chiếm cứ thứ hai vị trí vẫn là có đạo lý của nó. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-qsoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.